cúi đầu về phía trong phòng thi lễ. Tiểu Ly sau khi ra hiệu báo Lý Dật đi vào, nhanh chóng lui ra. Lý Dật đi vào, cửa phòng tự động đóng lại. Đợi một lát nhưng nữ nhân giấu mặt trong sách kia không có ý định nói chuyện với Lý Dật, vì nóng lòng mua hắc rượu thạch nên hắn chủ động mở miệng. Xin hỏi minh chủ các hạ, chỗ các ngươi có bán hắc rượu thạch không? Nghe giọng nói Lý Dật, nữ nhân kia ngần ra, lập tức một trận cười lớn vang lên bên tai Lý Dật. Tiểu đệ đệ thì ra là người muốn mua hắc rượu thạch. Nữ nhân quay đầu lại, Lý Dật ngẩn người, người vừa mở miệng gọi hắn là tiểu đệ đệ, chẳng phải là hoa hoàng dụ thần đó sao? Ồ, thì ra là thần thần đại tỷ tỷ. Lý Dật lập tức phản ứng, khịt khịt mũi, cười lên. Đối với một người có thể giúp hắn có được phá thiên kiếm trong tay như hoa hoàng, Lý Dật cũng rất tin tưởng. Tuy ấn tượng mà hoa hoàng gây cho Lý Dật cũng như tin đồn, vô cùng thần bí, nhưng người có thể khiến hắn có được một trong 19 thần binh phá thiên kiếm, Lý Dật không hề có chút ác ý. Chà, ta nói tiểu đệ đệ, gọi ta tỷ tỷ là được rồi, sao phải thêm một chữ đại? Tỷ tỷ giá như vậy rồi sao? Dụ thần vẫn cười khanh khách, người gọi ta là tiểu đệ đệ, lẽ nào ta cũng bé lắm sao? Lý Dật cũng cười đáp, lời này vừa nói xong bầu không khí trở nên rất ấm áp. Ha ha, trước mặt ta, người đương nhiên là tiểu đệ đệ. Dụ thần cảm nhận được bầu không khí này, nên đã dùng một câu. gocchuyenaudio.com, nói phá vỡ nó, nói đi, người muốn có hắc rượu thạch rốt cuộc muốn làm gì? Dụ thần quay một vòng toát ra cảm giác mê hồn, rồi ngồi vào chỗ ngồi lúc nãy. Để chế một loại thuốc giúp ta có thể thôn phệ tiên thiên lôi khí. Lý Dật nói dứt khoát, thiên ma cửu biến, phá thiên kiếm của hắn, thần thần đều đã biết, vậy việc hắn tu luyện quy thiên lôi pháp cũng không cần giấu vị hoa hoàng này. Quy thiên lôi pháp, một công pháp không tồi, nhưng ta nói tiểu đệ đệ, nếu như người đã tu luyện thiên ma cửu biến, hà tất phí công sức tu luyện loại công pháp này. Những thứ mô phỏng dù tốt đến đâu, cũng chỉ là mô phỏng mà thôi. Hoa hoàng sờ mũi, nháy mắt nói. Là như vậy, nghe thần thần nói vậy, Lý Dật nói ra nguyên nhân ban đầu tại sao phải tu luyện quy thiên lôi pháp. Nghe Lý Dật nói, gương mặt thần thần mới ôn hòa lại. Thì ra tu luyện quy thiên lôi pháp cũng là tu luyện thiên ma cửu biến, muốn luyện thành thiên ma cửu biến, phải tu luyện 9 loại đấu khí khác nhau, xem ra thiên ma cửu biến này cũng thật huyền ảo. Dụ thần cười nói, nếu thì muốn học ta sẽ truyền thiên ma cửu biến cho tỷ. Thấy thần thần có vẻ ngưỡng mộ thiên ma cửu biến, Lý Dật liền hỏi thăm dò. Đừng loại công pháp này tuy rất tốt nhưng lại không thích hợp cho ta học, ngươi đừng lấy ra hại ta. Nghe Lý Dật nói, tiếng cười của hoa hoàng càng vang dội, trong lời nói, ngữ khí của hoa hoàng càng dịu dàng. Vậy thì có thể bán hắc rượu thạch cho ta không? Lý Dật cười hỏi, có thể, giá thấp nhất 400 vạn kim tệ. Dụ thần trả lời thẳng thắn lạ lùng, thì nhiều như vậy sao? Có thể ít hơn một chút không? Lý Dật bị giá mà dụ thần đưa ra dọa chết. Hừ, đã là giá thấp nhất rồi. Tiểu đệ đệ, người phải tin tỷ tỷ, nếu không phải do quy tắc tỷ tỷ chẳng phải đã tặng luôn cho đệ đệ rồi sao? Người không nghĩ xem, phá thiên kiếm ta còn tặng người, lẽ nào còn tiếc với người 400 vạn kim tệ? Thấy bộ dạng Lý Dật, dụ thần liền nghĩ đến việc trong tay Lý Dật không có đủ tiền. Tiền trên người Lý Dật bây giờ có đủ. Trong buổi bán đấu giá ở Vân Gian Thành, Lý Dật đã kiếm được hơn 500 vạn kim tệ, lại thêm số tiền có được trong huyết động của anh em Vân Lôi Báo, trên người Lý Dật bây giờ cũng đã có khoảng 700 vạn kim tệ. 700 vạn kim tệ, một gia đình hạng trung trong đế quốc Thiên Phong gộp lại cũng không được nhiều tiền như Lý Dật. Nhưng dụ thần vừa mở miệng đã hét giá 400 vạn kim tệ, đã khiến Lý Dật rất đau. Lòng, nếu ngươi không có tiền, tỷ cho ngươi mượn được không? Dụ thần nhìn bộ dạng Lý Dật rào hoạt hỏi. Được thì được, chỉ sợ đến lúc đó không có tiền trả. Lý Dật giơ tay sờ đầu, áy náy đáp, không có tiền trả cũng được nhưng mà, nói đến đây thần sắc thần thần đột nhiên khẽ động, bộ dạng dụ thần cũng khiến Lý Dật có cảm giác lo lắng, lời nói tiếp theo của Hoa Hoàng có lẽ sẽ khiến hắn suy nghĩ. Ừ, chỉ cần người đồng ý, sau này làm theo đúng ba việc ta bảo, ta sẽ cho ngươi mượn 400 vạn, người thấy thế nào? Dụ thần cuối cùng cũng nói yêu cầu của mình ra. Năng lực của Hoa Hoàng tỷ chắc không cần ta giúp làm việc gì chứ. Nhìn dụ thần, Lý Dật dường như muốn tìm kiếm điều gì từ ánh mắt dụ thần. Ai biết được, không chừng sau này có những việc chỉ có người mới làm được mà những việc ta không thể làm. gocchuyenaudio.com, được người khác làm cũng không dễ dàng. Nhìn thẳng Lý Dật, đôi mắt mê người của dụ thần đang hiện ra trước mặt Lý Dật, trong đôi mắt như nước hồ ấy, Lý Dật không hề nhìn thấy điểm gì khác thường. Tỷ ta thấy, hay thôi đi vậy, nếu lỡ có một ngày người đưa ra một việc ta không thể làm được chẳng phải ta thiệt thòi rồi sao? Lý Dật thở dài,